Mục Thần Ký, chương 1949, trên thuyền vàng đạo hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1611, thuyền vàng bên trên đạo hoa. Muốn nhìn tiểu thuyết hay, xin sử dụng WeChat, chú ý công chúng hảo đến châu đọc sách. Có quỷ vướng là hai người các ngươi con quỷ. Tần Mục leo lên độ thế kim thuyền, tâm niệm vừa động, thuyền vàng từ bên ngoài nhìn nhỏ đi nhiều lần, giống như là một chiếc kim sắc thuyền nhỏ, chẳng qua đến trên thuyền. Chiếc thuyền này bên trong không gian còn là cực kỳ bao la. Đệ đệ, trên thuyền thật sự có quỷ. Tần Phượng Thanh do dự một cái, nói, ta gặp được Thái Tổ Gia Gia. Tần Mục giật mình, lại nghĩ tới Khai Hoàng, trầm mặc xuống. Ta thật nhìn thấy hắn. Tần Phượng Thanh thấy hắn không tin, vội vàng nói. Người những ngày này đang bận, những người khác cũng đều vội vàng tới vội vàng đi. Ta liền đi tìm tiểu mập mạp tới giúp ta. Chúng ta đi trên thuyền tìm kiếm thật lâu, thật thấy được hắn, trong miệng hắn tiểu mập mạp chính là Thái Dịch, so sánh Tần Phượng Thanh như vậy, cự nhân tới nói, Thái Thủy chính là một cái vòng tròn đống đống tiểu mập mạp. Đương nhiên, cái này tiểu mập mạp thực lực cực cao, có thể đối kháng Thái Cực Cổ Thần tồn tại không nhiều, hắn tuyệt đối là bên trong một cái. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, thuyền vàng chậm rãi tăng tốc, lái vào hư không. Các ngươi ở nơi nào gặp được hắn? Hắn hỏi, Thái Thủy nói, ở trong đó một ngôi đại điện bên trong, chúng ta nhìn thấy một thân ảnh giống như là hắn, nhưng mà đuổi về phía trước, nhưng Thủy Trung không cách nào tiếp cận, ngược lại từ trên người hắn xuyên qua. Tần Mục vẻ mặt buồn bã, lẩm bẩm nói, chắc là hắn lạc ấn a, tứ công tử một kích kia uy lực, đã đem hắn hoàn toàn xóa bỏ, liền linh hồn cát đen cũng sẽ không tồn tại. Đệ đệ, ngươi muốn đi nhìn một chút ư? Tần Phượng Thanh lộ ra vẻ ước ao. Hắn cứ việc lúc nào cũng xưng Tần Mục là đệ đệ xấu, nhưng mà trong lòng của hắn lúc nào cũng cho rằng cái này đệ đệ xấu không gì không làm được. Hắn rất kỳ vọng Tần Mục có thể tìm đến Khai Hoàng. Có lẽ đệ đệ xấu sẽ có phương pháp cứu trở về Khai Hoàng. Tần Mục suy nghĩ một chút, quỷ thần xui khiến gật gật đầu. Lý trí nói cho hắn biết, Khai Hoàng tuyệt không có khả năng từ tứ công tử một kích kia bên trong tiếp tục sống sót. Nhưng mà hắn lại một mực tình nguyện tin tưởng kỳ tích. Tần Phượng Thanh cùng Thái Thủy ở phía trước dẫn đường, Tần Mục đi theo bọn họ đi tới độ thế kim thuyền cung điện quần thể. Những cung điện này là Di La cung chủ nhân kiến tạo, mỗi một cái cung điện tương đương với một tòa chư thiên, bên trong không gian rộng lớn, hơn nữa cổ quái chính là, cung điện số lượng cũng không phải là cố định. Nơi này cung điện sẽ theo leo lên thuyền nhân số lượng tăng thêm mà tăng thêm. Liền xem như toàn bộ vũ trụ người leo lên chiếc thuyền này cũng có đầy đủ không gian dung nạp bọn họ. Càng thêm cổ quái chính là, người đi vào một tòa cung điện, đi ra sau liền sẽ phát hiện lại có một tòa mới cung điện, cho dù ngươi không ngừng lục soát đi xuống, ngươi thủy chung sẽ còn phát hiện trên thuyền có ngươi chưa đi qua cung điện. Đây chính là Di La cung chủ nhân luyện chế độ thế kim thuyền. Cứ việc độ thế kim thuyền thần diệu như thế, phía trong dấu rộng lớn mênh mông không gian. Nhưng mà đối mặt vũ trụ sụp đổ đại kiếp, chiếc thuyền này cũng không cách nào bảo vệ bất luận người nào. Tần Mục đi theo đám bọn hắn đi vào một tòa cung điện, Tần Phượng Thanh nhanh chóng chuyển một vòng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có ở đây, hắn mở ra cửa điện liền xông ra ngoài, lại mở ra một tòa cửa điện, nhanh chóng chạy. Cũng không có ở đây, từng tòa cung điện đại môn bị mở ra. Càng nhiều cung điện màu vàng óng xuất hiện tại độ thế kim thuyền bên trên, thời gian dần qua, Tần Phượng Thanh đã tra xét mấy trăm tòa đại điện, mà mới đại điện không ngừng tăng thêm, Tần Mục chỉ có thể nhìn hắn vội vàng tới vội vàng đi. Nơi xa, bọn họ tra xét cung điện đang từ từ biến mất, lại có không ít mới cung điện đột nhiên xuất hiện, Tần Phượng Thanh không ngừng kiểm tra, ngoan cố cứng cỏi, không tức giận chút nào. Tần Mục đi theo hắn, qua không biết bao lâu. Tần Phượng Thanh cũng có chút mệt mỏi, mê man mở ra con mắt thứ ba, lẩm bẩm nói. Đến cùng ở đâu tòa trong điện, chúng ta rõ ràng gặp qua hắn. Hắn lại mở ra một ngôi đại điện, trong điện truyền đến sâu kín tiếng thở dài. Tần Mục tinh thần đại chấn, vội vàng đi vào, lại thấy Tần Phượng Thanh đầy mặt thất vọng đi ra, lắc đầu nói. Không phải hắn, Tần Mục nghi ngờ, hướng trong điện nhìn lại thấy một thân ảnh đối diện đi tới, hai người mặt trước đụng nhau. Mà người kia nhưng từ trong cơ thể hắn xuyên qua. Tần Mục hơi giật mình, hướng cái thân ảnh kia nhìn lại, đó là Di La cung chủ nhân lưu lại lạc ấn, trên mặt của hắn viết đầy bi thương, liền như thế đi ra tòa cung điện này. Tần Mục quay đầu nhìn lại, đột nhiên thấy được bên trong cung điện này có đếm không hết sinh linh, có thành thị thành phố, đủ loại kiến trúc. Bọn họ ở trong đó phồn diễn sinh sống, vui vẻ hòa thuận. Đột nhiên, tất cả mọi người tại trong tích tắc biến thành bạch cốt, tiếp lấy tất cả thành thị thành phố đủ loại kiến trúc, trong nháy mắt biến thành hỗn độn chi khí. Những cái kia bạch cốt cũng tự sụp đổ, bể nát, biến thành từng luồng hỗn độn chi khí. Tần Mục ngơ ngác, trong điện mới vừa rồi còn có một cái thế giới, hiện tại thì không còn gì cả. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Di La cung chủ nhân Lạc Ấn đứng tại ngoài điện, ngửa đầu suy nghĩ xuất thần. Tần Mục đi tới bên cạnh hắn, ngửa đầu nhìn lên, nhưng không có nhìn thấy hắn đang nhìn cái gì. Tần Mục nghiêng đầu, nhìn thấy Di La cung chủ nhân khóe mắt có hai đạo lệ quang hiện lên, nước mắt của hắn cũng lạc ấn tại đây phiến không gian bên trong, biến thành vĩnh hằng. Tần Mục ngơ ngác, không có ở lại chỗ này, đi theo Tần Phượng Thanh cùng Thái Thủy tiếp tục tìm kiếm. Độ thế kim thuyền dựa theo tâm ý của hắn đi tới Nam Thiên, thuyền vàng xuyên qua hư không, hẳn là cần tiêu phí 1-2 tháng thời gian mới có thể đến thẳng Nam Thiên. Tần Phượng Thanh cùng Thái Thủy còn tại trên thuyền lục soát, mà chiếc thuyền này mỗi một môi đại điện hầu như đều không tái diễn. Hắn muốn tìm đến gặp được khai hoàng tòa cung điện kia, thực sự quá khó. Bọn họ lại gặp Di La cung chủ nhân Lạc Ấn, vị này từ trước tới nay nhân vật mạnh nhất, ở này chiếc trên thuyền lưu lại rất nhiều Lạc Ấn. Mỗi khi tâm tình của hắn khuấy động hoặc là buồn bã, thân ảnh của hắn liền sẽ Lạc Ấn ở này chiếc trên thuyền. Theo Tần Mục đám người thăm dò cung điện càng ngày càng nhiều, thời gian dần qua, bọn họ gặp càng nhiều Di La cung chủ nhân. Những này Lạc Ấn hoặc là bi thương, hoặc là u buồn, hoặc là phấn khởi tinh thần, hoặc là ủ rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bọn họ thăm dò địa phương càng nhiều, Tần Mục dần dần phát hiện, Di La cung chủ nhân xuất hiện địa phương trên cơ bản đều là đệ nhất vũ trụ sinh linh tử vong địa phương. Nói cách khác, đệ nhất vũ trụ phá diệt kiếp lúc bộc phát, có chút cung điện nhưng thật ra là không có người. Có người cung điện, số lượng là có hạn. Hắn đột nhiên dừng bước, cảm thấy mình mơ hồ bắt được cái gì. Tần Phượng Thanh còn tại phía trước tìm kiếm, Tần Mục nghiêng đầu suy tư. Có người cung điện cùng không có người cung điện, có lẽ là dựa theo quy luật nhất định xuất hiện. Nếu như có quy luật lời nói, như vậy nói cách khác, độ thế kim thuyền có khả năng diễn hóa cung điện số lượng là nhất định. Bởi vì đệ nhất vũ trụ sinh linh, số lượng cũng là nhất định. Đầu óc của hắn càng chuyển càng nhanh, cung điện số lượng nhất định, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, chúng ta có thể tìm khắp tất cả kim điện. Hắn đột nhiên thôi thúc thần thức, quan tưởng ra bản thân đi qua đường cùng thăm dò qua cung điện, đem những cung điện này trải rộng ra, tìm kiếm kỳ sổ lý quy luật. Tần Phượng Thanh dừng bước lại, quay đầu nhìn tới, Tần Mục chậm rãi đuổi theo bọn họ, đột nhiên nói. Ca, người biết U Thiên Tôn công pháp ư? Tần Phượng Thanh không hiểu. Chính là U Thiên Tôn hàng tỷ hóa thân pháp môn. Tần Mục nói, người cùng hắn U Đô chi đạo trình độ cũng đã tương xứng, hắn có thể làm được, người hơn phân nửa cũng có thể làm được. Tần Phượng Thanh ánh mắt sáng lên, đột nhiên thân thể run rẩy, từ trong thân thể đi ra một cái khác Tần Phượng Thanh. Hai cái Tần Phượng Thanh liếc nhau, tu vi của bọn hắn vừa vặn một nửa chia đều, hai người từng người thân thể lay động một cái, lại từng người phân ra một cái Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh không ngừng chia rẽ, rất nhanh liền nhiều đến vạn kế. Đây là U Thiên Tôn công pháp, U Thiên Tôn mạnh nhất nguyên thần, chính là như vậy tu luyện tới, phân thân hàng tỷ, mỗi cái phân thân bên trong có một cái nguyên thần tự nhiên mạnh mẽ. Nhưng làm như vậy cũng có một cái điểm yếu, đó chính là thân thể nhỏ yếu. Bởi vì U Đô chi đạo bài xích hoạt bát thân thể, loại tu luyện này phương thức, rất khó đem thân thể tu luyện tới cực hạn. Bởi vậy, U Thiên Tôn tại thân thể đạt thành tựu cao không cao. Vô số các Tần Phượng Thanh chạy tán loạn khắp nơi, xông vào từng tòa cung điện, nhưng mà càng nhiều cung điện lại lăng không hiện ra. Chỉ thấy những cái kia Tần Phượng Thanh một bên chạy, một bên thân thể lay động, lại phân nứt ra từng cái bản thân. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, quan tường cung điện cũng càng ngày càng nhiều, trong đó quy luật cũng dần dần rõ ràng. Thái Thủy thấy được nghẹn họng nhìn chân trối. Đột nhiên nói, Tần Phượng Thanh học qua U Thiên Tôn công pháp, Tần Mục lắc đầu nói, chưa học qua, U Thiên Tôn quá tự bế, có có rất ít người có thể cùng hắn trò chuyện tới. U Đồ Đại Đạo cũng cực kỳ thâm ảo khó hiểu, hắn chẳng muốn giáo những người khác. Thái Thủy ha ha nói, như vậy Tần Phượng Thanh là thế nào học được? Ca ca dù sao cũng là thổ bá, huống hồ, ta cùng ca ca dù sao cũng là cùng một người. Tần Mục thản nhiên nói, hắn thoạt nhìn đần độn, thật ra thì cùng ta đồng dạng thông minh. Thái Thủy suy nghĩ một chút, nói, như vậy ngươi vì sao không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục, Tần Phượng Thanh lục soát xong cuối cùng một tòa cung điện, không có cái mới cung điện xuất hiện, hắn thu về từng tôn phân thân, lộ ra vẻ thất vọng, lắc đầu nói. Không có tìm đến lão tổ tông, béo đôn, ngươi vành mắt làm sao sưng lên, Thái Thủy ấp úng, nói không ra lời. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, nhìn bản thân quan tưởng ra những cung điện kia, phân tích trong đó toán học quy luật, lắc đầu nói. Trên thuyền còn có một ngôi đại điện, cũng không hiển lộ ra. Chẳng qua, ta có thể xác định tòa đại điện này vị trí, hắn đi thẳng về phía trước, đi tới một chỗ trống, giơ tay lên nhẹ nhàng điểm tại mi tâm mắt dọc mở ra. Rực rỡ như là vô số lưu ly tinh thể quang mang từ hắn mi tâm cái này thần nhãn bên trong bắn ra. Xung quanh khúc xả, Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không đã bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Trong mắt của hắn bắn ra tinh thể giống như quang mang thể hiện ra vô số cái không gian vị diện, những cái kia kỳ kỳ quái quái không gian bên trong có từng tòa cung điện, chính là độ thế kim thuyền bên trong không gian. Đột nhiên, Tần Mục ánh mắt tụ vào, chiếu vào một tòa cung điện bên trên, ánh mắt của hắn bên trong lưu ly tinh thể từ từ chuyển động, từ mặt trước chuyển tới mặt sau, kỳ dị tình huống phát sinh. Đợi tinh thể chuyển tới mặt sau lúc, tinh thể sau lưng, một tòa bảo điện đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Độ thế kim thuyền bên trong tòa kia biến mất kim điện, như vậy xuất hiện. Chỉ cần thấy rõ toán học, tất cả thần bí đều đem lại không bí mật. Thái Thủy lời nói thành khẩn hướng thấy được nghẹn họng nhìn chân chối Tần Phượng Thanh nói. Tần Phượng Thanh ngơ ngác nhìn tòa kia kim điện, lẩm bẩm nói. Nếu như ngươi không phải một cái tiểu bản đôn, ta khẳng định cho rằng lời của ngươi rất có đạo lý. Tần Mục run lên áo bào, đẩy ra cung điện cửa chính, cất bước đi vào trong điện. Trước mắt của hắn, một đóa đạo hoa giống như là từ vô số lưỡi kiếm tạo thành, từ từ xoay tròn. Tần Mục như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười đứng ở nơi đó, rất lâu không có nhúc nhích. Thiên đình, Hạo Thiên Đế đăng cơ đại điển sau đó, vừa nóng náo loạn một đoạn thời gian. Hạo Thiên Đế phân đất phong hầu có công chi thần, làm người khác chú ý nhất chính là phong thưởng mới thiên tôn. Âm Thiên Tử được phong làm luân hồi đại thánh Âm Thiên Tôn, Thái Cực Cổ Thần được phong làm Thái Dương Thiên Tôn, Thái Âm Thiên Tôn, Đông Đế Thanh Long được phong làm Thanh Long Thiên Tôn. Nhất là người ta không tưởng tượng được là Long Hào thế mà cũng tới, bị Hạo Thiên Tôn phong làm thứ 10 thiên tôn, Long Hào Thiên Tôn, quản lý thú giới. Cái khác thiên tôn như Hỏa, Hư, Tổ đám người cũng đều có phong thưởng, địa vị càng thêm tôn quý. Đợi việc trọng đại sau đó, Hạo Thiên Tôn hạ lệnh thảo phạt không phù hợp quy tắc, chuẩn bị đối Tây Cực Thiên cùng Bắc Cực Thiên dùng binh. Chư thiên vạn giới chúa tể mỗi bên về các giới, chư vị thiên tôn cũng nhao nhao trở lại lãnh địa của mình, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị thảo phạt. Hỏa Thiên Tôn ngồi Thiên Tôn Bảo Liễn, ngồi tại Bảo Liễn bên trong nhắm mắt nghỉ ngơi. Bảo Liễn chạy trong tinh không, quang mang lấp lánh, trong tinh không lưu lại thật dài quỹ tích. Dầu mà không về quê, như áo gấm đi đêm, hắn không theo linh năng đối rời cầu đi, mà là muốn gọi Bảo Liễn về Nam Thiên, chính là đạo lý này. Thiên tôn cần phải đến có thiên tôn dáng vẻ, lên đường bình an vô sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Bảo Liễn đi tới Nam Thiên, tốc độ dần dần chậm dần. Bảo Liễn từ Nam Thiên từng cái chư thiên trên không chạy qua, phía dưới là lê dân bách tính quỳ xuống đất quỳ lễ. Hỏa Thiên Tôn một đường thị sát, chỉ thấy Nam Thiên ngay ngắn rõ ràng, nhưng cũng mơ hồ lộ ra loạn tượng, không khỏi cau mày. Làm phản không phải nhân tộc, mà là bán thần, bốn phía cướp bóc đốt giết. Nhân tộc ngược lại vẫn như cũ là nhẫn nhục chịu đựng bộ dạng, căn bản không phản kháng. Hỏa Thiên Tôn bắt một cái bán thần, hỏi thăm một phen. Cái kia bán thần cứng cổ nói, không có tiền, Nam Thiên đều là làm ruộng, nuôi tằm, tơ lụa bố trí, ai hiểu được xây đốc tạo xương. Ai hiểu được làm ra dân dụng linh binh, đều là từ Duyên Khang mua, Hiện tại ngay cả chúng ta những này làm lão gia đều không có tiền, cho nên chỉ có thể làm phản. Hỏa Thiên Tôn đem hắn bỏ xuống, phất phất tay để hắn đi, không khỏi rơi vào suy nghĩ. Nếu như không đi cướp Duyên Khang, Nam Thiên rất khó duy trì. Nam Thiên là tiểu quốc quả dân, cuộc sống điền viên, chỗ nào có thể đấu qua được Duyên Khang đại quy mô rèn đúc. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm cười nói. Hỏa Thiên Tôn thật sự là một nhân tài, thế mà đem nơi này nhân tộc dạy dỗ tốt như vậy, ngoan ngoãn, phục tùng, không có nửa điểm lòng phản kháng, cũng không có nửa điểm sức phản kháng. Những người này sống đến 60 tuổi, liền bị bán thần ăn. Quá muộn, vị đã không tốt, sau này còn là nâng lên 40 tuổi a, 40 tuổi, vị vừa vặn. Được convert bằng TTV Translate, cách chương.